Sau khi Xuyên Thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gen, Beta, Miriam. Sau khi đạo diễn tuyên bố xong quy tắc, lập tức liền gọi các thực tập sinh lại một chỗ. Hơn nữa còn mời lão sư lên sân khấu. Nhóm thực tập sinh từng người dựa theo đội ngũ, đứng phía sau mỗi vị lão sư. Sau khi mọi người vô hàng, trên màn hình lớn liền bắt đầu phát MV. Tổ đạo diễn phát tổng cộng 4 bài hát, là những bài hát mà các thực tập sinh cần biểu diễn trong buổi công diễn đầu tiên của họ. Chủ đề của phần đánh giá này là hát và nhảy, cho nên 4 bài hát này thể loại tuy không giống nhau, nhưng đều yêu cầu phải vừa hát vừa nhảy. Sau khi xem xong video, các thực tập sinh từ các nhóm khác đã bắt đầu thảo luận với đồng đội của mình xem vũ đạo nào phù hợp với tổ bọn họ. Thương lượng xem nên chọn bài hát nào để biểu diễn. Mà đối với các thực tập sinh trong tổ Lâm Yên Nhiên, lại chỉ có thể cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, căn bản không ai muốn phát biểu ý kiến. Bởi vì những thực tập sinh trong tổ của họ, ngoại trừ Hạ Tinh Tinh thì 14 người còn lại bị buộc phải tập hợp lại với nhau sau khi bị loại khỏi các nhóm khác. Tuy rằng vocal, dancer, rapper đều có, nhưng tất cả họ đều là người chơi một phần. Hơn nữa phong cách của cả tổ cũng rất khác biệt, không dung hợp một chút nào. Thoạt nhìn không có bài hát nào là phù hợp với bọn họ. Xem xong video, tổ tiết mục lập tức đặt 4 cái hộp ở giữa trung tâm sân khấu. Nói là mỗi tổ cử một người lên bốc thăm. Nếu hai đội bắt được màu sắc giống nhau, sẽ PK trực tiếp trong quá trình biểu diễn. Cái này liên quan đến vận mệnh của cả đội. Không ai dám bước lên bốc thử. Rốt cuộc, trong trường hợp xui xẻo bốc ngay một đội đặc biệt mạnh, thì chẳng phải là trực tiếp toi mạng. Nhưng mà không muốn bốc, thì vẫn phải bốc. Sau khi các tổ thương lượng, sôi nổi cử ra đại diện lên bốc. Tổ Bùi Lạc cử Tiên Diệc Hàm, tổ Lâm Yên Nhiên cử Cao Vũ. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, 4 thực tập sinh đại diện liền nhanh chóng chạy về phía chiếc hộp để tìm kiếm. Cao Vũ chạy nhanh nhất, đến đích đầu tiên, hắn do dự một chút đối với 4 cái hộp, sau đó nhìn về các thành viên trong tổ của mình, chọn cái ở giữa, cái ở giữa. Sau khi nghe được âm thanh của mọi người, Cao Vũ chạy thẳng duỗi tay tới chiếc hộp ở giữa. Ai ngờ, người đại diện của tổ Đường Đường lại nhanh tay lẹ mắt. Vừa chạy tới đã trực tiếp giật lấy chiếc hộp ở giữa. Người của tổ Hàn Chiết cũng đi theo. Lại rút ra một cái. Cao Vũ không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tùy tiện lấy một trong 2 cái hộp còn lại. Sau đó, hắn đem chiếc hộp trong tay mở ra. Phát hiện hắn rút ra được một quả bóng nhỏ màu đỏ. Còn Tiên Diệc Hàm bên cạnh cũng trực tiếp đem chiếc hộp mở ra. Nháy mắt nhìn thấy màu sắc quả bóng. Mắt Tiên Diệc Hàm sáng rực lên. Sau đó, cậu ta chậm rãi lấy quả bóng ra. Vẫy tay với đồng đội một cách đầy phô trương. Các thực tập sinh tổ Bùi Lạc đã ồ lên kinh ngạc ngay khi họ nhìn thấy rõ màu của quả bóng. Oa, màu đỏ, Hàm Hàm nghiêu bức. Đây là huyền thoại hàng đầu trong truyền thuyết sao? Nghe thấy tiếng hoan hô của tổ Bùi Lạc, Cao Vũ trực tiếp ôm đầu ngồi xổm xuống. Ảo não không thôi, bốc ai không bốc, cố tình bốc trúng một cái Vương Tạc. Tổ Bùi Lạc, được mệnh danh là tổ nửa Giang Sơn, thành viên trên cơ bản đều là đại lão ban A ban B, thực lực thì khỏi phải nói. Về phần cấu hình của nhóm mình, tuy một số tuyển thủ không tệ, nhưng sức mạnh tổng thể của họ so với tổ kia giống như lớp tên lửa ưu tú đã được lựa chọn và chắp vá lung tung tiếp tục nỗ lực. Kém không phải 1 hoặc 2 điểm. Cái vận gì đây? Cao Vũ ủ rũ, cục đuôi trở về đội ngũ. Cúi đầu xin lỗi mọi người. Xin lỗi, đã rất thất vọng. Các thành viên trong nhóm ở trong lòng yên lặng khẳng định chính mình kỳ tiếp theo sẽ cút đi. Các đội viên có lệ an ủi hắn. Loại này phải dựa vào may mắn, cũng không có biện pháp. Lâm Yên Nhiên không nói gì, chỉ vỗ vỗ bả vai Cao Vũ, ý bảo hắn hồi phục tinh thần. Nhưng tay anh mới vừa đến vai đối phương, đã bị Cao Vũ né tránh. Đối phương không muốn tiếp thu lòng tốt của mình, Lâm Yên Nhiên cũng liền không cưỡng cầu. Sau khi chọn được đối thủ PK, Tổ tiết mục lại bắt đầu làm sự tình. Đạo diễn cầm cái loa tuyên bố cho mọi người. Ca khúc mỗi tổ biểu diễn cũng yêu cầu phải rút. Vừa mới trải qua một lần rút hộp mù. Hiện tại lại tới thêm một lần. Loại tính này không xác định. Làm nhóm thực tập sinh trên đài nháy mắt lại khẩn trương. Bài hát cho lần biểu diễn này. Do lão sư rút. Dứt lời tổ đạo diễn liền kêu tên Lâm Yên Nhiên. Yên Nhiên, anh tới rút trước đi. Lâm Yên Nhiên bị điểm danh đi tới bên người đạo diễn. Tầm mắt nhanh chóng nhìn lướt qua bốn cái hộp trước mặt. Đạo diễn thấy anh đang nhìn hộp. Liền hỏi, có nghĩ tới chọn cái nào chưa? Lâm Yên Nhiên cười cười. Sau đó nhìn về phía các học viên trong tổ của mình. Ông hỏi đội viên tôi. Màn ảnh chuyển qua, nhóm thực tập sinh trực tiếp không hẹn mà cùng mở miệng. Chỉ cần đừng rút chúng nót me. Còn lại toàn bộ đều ok. Sau khi bốn bài hát được phát ra, nót me trực tiếp bị toàn trường nhận là bài mà họ không muốn chọn nhất. Bài hát này không chỉ khó hát mà những động tác vũ đạo cũng rất khó. Hơn nữa kỳ lạ nhất chính là một bài hát khó hoàn thành như vậy. Hiệu ứng sân khấu tổng thể hiệu quả lại không chói lọi bằng ba ca khúc còn lại. Chính là hoàn toàn tốn công vô ích. Không ai muốn xui xẻo khi chọn những việc thế này đâu. Tổ các cậu không muốn chọn nót me. Đạo diễn nhìn về phía Lâm Yên Nhiên. Vậy chúc cậu may mắn. Lâm Yên Nhiên gật đầu. Khi đang chuẩn bị rút phát hiện Hạ Tinh Tinh phía trước đang chắp tay trước ngực khẩn trương cầu nguyện. Một bên cầu nguyện, một bên còn mặc niệm. Thần tượng, cố lên, không cần nót me, không chỉ có Hạ Tinh Tinh. Mà một số thực tập sinh cũng đem tầm mắt tập trung kỳ vọng vào người anh. Phảng phất như anh là hy vọng của cả làng. Trước khi Lâm Yên Nhiên tới rút kỳ thật cảm thấy không có vấn đề lớn như vậy. Những bài hát này anh xem qua đều không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại mọi người có vẻ khẩn trương như vậy. Còn vô cùng ghét bỏ nót me. Một khi đã như vậy. Vậy được rồi. Lâm Yên Nhiên thu tay sắp rút hộp. Nhấc tay nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn, tôi có thể đi rửa tay trước không? Đạo diễn sửng sốt, hỏi ngược lại, rửa tay làm gì? Lâm Yên Nhiên nghiêm trang giải thích cho ông. Đuổi vận đen, đạo diễn, thực tập sinh, các nhân viên công tác đang quay dưới sân khấu. Ha ha ha ha ha ha ha. Đạo diễn nghe được tiếng cười rốt cuộc phản ứng lại Lâm Yên Nhiên có ý tứ gì? Trực tiếp một ngụm cự tuyệt. Không được, được rồi, Lâm Yên Nhiên đồng ý, bất quá anh lại không có rút ngay lập tức, mà là từ trong túi lấy ra một chiếc khăn giấy ướt được đóng gói riêng. Đạo diễn, Lâm Yên Nhiên cúi đầu, đem khăn giấy ướt lấy ra, thành kính lại nghiêm túc lau tay, lúc này mới cầm lấy một cái hộp bắt đầu rút. Các thành viên của tổ Lâm Yên Nhiên nhìn lão sư của bọn họ liều mạng như vậy vì ngăn cho bọn họ trúng nót me. Trong lòng không khỏi cháy lên một tia chờ mong. Tổ bọn họ hôm nay đã đủ xui xẻo. Lại càng không thể xui xẻo đến mức có thể gặp gỡ nót me đi. Vì thế mọi người đều nín thở chờ đợi đáp án cuối cùng. Sự thật chứng minh, loại sự tình càng xui xẻo này. Thật đúng là có thể phát sinh. Rốt cuộc không rửa tay hay là rửa tay. Dùng khăn giấy ướt lau cũng vô dụng. Nhìn trong tay Lâm Yên Nhiên chữ lớn nót me. Cả đội của Lâm Yên Nhiên đả kích quá lớn. Thế nên trong đầu chỉ nghĩ ra hai chữ. Bỏ mẹ, điên cầu. Ngay cả ông trời cũng vì đàn pháo hôi này của bọn họ mà an bài kịch bản đào thải. Sau khi rút thăm xong, ghi hình hôm nay liền kết thúc. Để đảm bảo cho mọi người có thời gian luyện tập trong 3 ngày. Tổ tiết mục không đem video demo gửi cho các thực tập sinh từng tổ. Mà thống nhất sẽ phát vào 8 giờ sáng mai. Lâm Yên Nhiên thấy cảm xúc của mọi người thập phần hạ xuống. Biết chính mình nói quá nhiều lời nói suông cũng không thể thật sự an ủi bọn họ. Vì vậy bảo bọn họ đi về nghỉ ngơi cho tốt trước. Hạ Tinh Tinh ngoan ngoãn. Trở lại ký túc xá liền mỹ mỹ bắt đầu ngâm chân. Đuổi kịp bước chân dưỡng sinh của thần tượng. Mà Cao Vũ và Kim Lộ Thần cùng tổ. Thấy Hạ Tinh Tinh đang ngâm chân. Liền trực tiếp đem bồn ngâm chân Lâm Yên Nhiên đưa bọn họ đá ngã lan. Sau khi Hạ Tinh Tinh nhìn thấy, phi thường tức giận, vội vàng nhặt hai cái bồn ngâm chân lên. Đây là quà mà Yên Nhiên lão sư tặng. Các người có ý gì? Hiện tại cầm một bộ bài tệ nhất. Cao Vũ cảm thấy chính mình dù sao cũng sẽ bị loại. Cũng lười giả vờ thân thiện. Trực tiếp đi thẳng đến Hạ Tinh Tinh. Đồ của tôi thì tôi làm như thế nào cũng được. Ai cần cậu lo? Không thể cho tôi PS. Át tiết với đồ ca ca nhà cậu tặng như vậy sao? Kim Lộ Thần cũng chế nhạo. Các tổ khác đã bắt đầu luyện tập. Tổ chúng ta lại để chúng ta nghỉ ngơi trước. Thật sự cho rằng ngâm chân là có thể làm chúng ta lưu lại. Thực rõ ràng hai người này là đem sự tức giận của hôm nay dồn hết lên người Lâm Yên Nhiên. Những thực tập sinh khác trong phòng hiển nhiên không nghĩ mọi người lại đem không khí nháo đến khó coi như vậy. Liền an ủi hai người họ. Yên Nhiên lão sư cũng không muốn rút bài này cho chúng ta đâu. Đừng nói như vậy. Các bạn ban A ở nhóm khác vốn dĩ học rất nhanh rồi. Tôi thấy nhiều người ở thời điểm xem video là có thể nhảy theo. Chúng ta không thể so sánh nếu không có nền tảng này. Vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Giữ tinh thần tốt cho ngày mai mới có sức lực để luyện tập. Đúng vậy. Đừng cãi nhau. Sau khi các thực tập sinh khác hòa hoãn, camera tổ đạo diễn lại tới quay tư liệu. Hai người cuối cùng cũng không nói gì nữa. Bất quá, bầu không khí khó chịu này không hề tiêu tan. Ngày hôm sau vẫn lan tràn như cũ. 8 giờ ngày hôm sau, ekip chương trình đã đem video Nightmare gửi cho bọn họ. Yêu cầu các thực tập sinh tự luyện tập theo. Sau khi có video, bọn họ lại được ekip chương trình thông báo. Bọn họ trước hết cần tự mình học tập. Đến buổi chiều lão sư mới được phép tiến hành chỉ đạo. Những thực tập sinh vốn không ôm hy vọng gì đối với Lâm Yên Nhiên trực tiếp gật gật đầu một cách thờ ơ. Cao Vũ thậm chí còn trực tiếp cười với Kim Lộ Thần. Có hắn hay không có hắn thì có cái gì khác nhau. Áp suất không khí trong phòng tập rất thấp. Ngoại trừ âm thanh liên tục của Nightmare không ngừng vang lên. Nhóm thực tập sinh cơ hồ không có ai nguyện ý nói chuyện. Chỉ theo dõi video để luyện tập lặp đi lặp lại một cách máy móc. Luyện tập lặp đi lặp lại như vậy cả ngày. Nhưng hiệu quả cũng không tốt. Đội ngũ bị buộc phải ghép lại với nhau. Hiện tại vấn đề đã hoàn toàn được phơi bày. Bởi vì khi tất cả mọi người đang luyện tập, hầu như không có sự giao tiếp nào trong toàn bộ quá trình. Đều là từng người tự luyện tập riêng. Cho nên hiện tại hợp lại cùng nhau. Tất cả mọi người đều giống như một người ngẫu nhiên được kéo từ trên đường để thành lập một đội. Họ chỉ có thể làm những gì họ giỏi. Không có sự ăn ý trong việc thành lập một đội. Căn bản không thể phù hợp với nhau. Nhóm dancer thì nhớ hầu hết các động tác vũ đạo. Nhưng hát lại là vấn đề lớn. Nhóm vocal phần biểu diễn ca khúc thì hoàn toàn ok. Nhưng động tác vũ đạo còn nhớ chưa xong. Rapper càng không phải nói. Cả hai dạng đều không nổi bật. Toàn bộ chỉ có thể nói là miễn cưỡng. 15 cá nhân nhảy một ngày tiến triển thập phần thong thả. Đến mức họ thậm chí không thể nhảy cùng nhau. Sau một ngày làm việc vô ích, cuối cùng mọi người cũng nhận ra vấn đề. Bọn họ giống như là một đống lộn xộn. Không có sự gắn kết nào cả. Tại sao chúng ta không quyết định xê vị cùng đội trưởng? Trong khoảng thời gian luyện tập, có người mở miệng đề nghị chọn hai người này để mọi người hòa nhập hơn một chút. Hạ Tinh Tinh lại lắc đầu không đồng ý, tổ tiết mục không phải nói phải đợi lão sư tới nhìn hiệu quả rồi mới cùng thương lượng sao. Yên Nhiên lão sư sắp tới rồi, chúng ta chờ anh ấy một chút. Cao Vũ cười nhạo đem tờ lời trên tay ném xuống. Hắn tới hữu dụng, hát và nhảy toàn phế. Chẳng lẽ cậu còn cảm thấy hắn thật sự có thể giúp được chúng ta? Lâm Yên Nhiên đi đến cửa phòng huấn luyện. Vừa vặn nghe được những lời này của Cao Vũ. Cách chương.